Chương 1363, Đồng Lai Dược Kỳ Hiệu. Lật Ban Khí Tổng. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, vị quân tử xấu bụng này, có chuyện ta phải nói cho ngươi, nhưng là xin ngươi nhất định phải ngồi vững vàng, đừng dọa đến cố định lên. Nho Môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, hắc ngươi đang nói gì, ta liền hủy thiên diệt địa khí thiên đế đều đấu qua rồi, trên đời này còn có vật gì có thể dọa ta, có chuyện gì ngươi có gì cứ nói, coi như là trời long đất lỡ, ta cũng có thể lù lù bất động hoàn bảo đại đế khí tổng. Nha nguyên lai Long Túc cũng ở nơi đây, rất tốt, Phật kiếm cùng kiếm tử ở chỗ nào, ba người các ngươi liền cùng lên đi, khiến ta xem một chút bàn ẩn thần cung đánh một trận xong, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. Nho Môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, khí khí khí khí thiên đế, nhất phái thu dung tam phân xuân sắc. Đang tại trong đình nhàn nhã thưởng thức trà Long Túc cả người bỗng nhiên rung một cái, ly trà trong tay thoang cái rơi xuống đất, ba mà một tiếng ngã nát, bấy chủ nhân ngài đây là ở bên cạnh phục vụ Mục Tiên Phượng kinh ngạc ngẩng đầu tới, sau đó cả người đều ngẩn ra. Chỉ thấy nàng bình thường phong khinh vân đạm, giống như đem mọi việc vạn vật đều không để ở trong lòng chủ nhân, lúc này biểu tình cực kỳ đặc sắc, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, thậm chí ánh mắt đều trở nên có chút đờ đẫn. Bất quá cảnh tượng kỳ dị như vậy chỉ duy trì trong nháy mắt, Long Túc rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng tiêu sái kia. Nhưng là, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của thị nữ bên người, hắn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được ho khan một tiếng, hơi hơi đem đầu xoay tới. Lúc này Long Túc ngoài mặt đã khôi phục bình thường, nhưng là trong lòng thật ra thì vẫn là như phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa liền điên cuồng gào thét hơn lên tiếng, có lầm hay không a, làm sao khí thiên đế cũng nhô ra á, bọn họ tam giáo đỉnh phong ban đầu liều mạng mạng già phá hủy thánh ma nguyên thai sau, thần thức của hắn không phải là trở về lục thiên chi giới sao, vân vân. Thần thức đông nhiên nghĩ tới điều gì, Long Túc nuốt nước miếng một cái, lần nữa đem sự chú ý rời về trong bầy. Nho Môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, lại nói vị khí tổng này là đem thần thức phóng đến trong cái bầy này rồi sao, vẫn là nói ngươi là đang tìm kiếm phương pháp hàng lâm hạ giới khác, đến bây giờ ngươi còn không hề từ bỏ phá hủy nhân gian sao, hoàn bảo đại đế khí tổng, thử theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu. Ta liền hết sức với hoàn toàn chung kết kinh tởm nhân loại một tâm nguyện này mà cờ kê tốn trên bao nhiêu năm, ta nhất định muốn thực hiện hoàn bảo đại đế khí tổng, bất quá ngươi nếu sớm chính là thành viên nơi này, chẳng lẽ còn đối với cái này bảy chức năng không biết hay sao, thần thức của ta là trong lúc vô tình bị người kéo tới nơi này, loại thủ đoạn này, thật sự là khiến ta thán phục Nho Môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, cái gì liền khí thiên đế ngươi đều không cách nào chống cự cái bầy này. Mặc dù vào bầy đã có một đoạn thời gian, nhưng là từ khi tại trong phó bản tìm tới giải cứu Phật kiếm cùng kiếm tử phương pháp sau, Long Túc liền một mực đang ở bên ngoài bôn ba, cũng không có bao nhiêu thời gian ở trong gờ giúp ngâm. Cho nên hắn đối với bầy lý giải còn chưa lớn đủ. Hoàn bảo đại đế khí tổng, hắc, không nghĩ tới ta bao vây lục thiên chi giới nhiều năm, lại thanh nết ngồi đáy giếng, bất quá như vậy cũng tốt, nếu cái bầy này được xưng có thể câu thông chư thiên vạn giới. Như thế ta sẽ không ngại nhiều tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút hoàn bảo đại đế khí tổng, nói không chừng thế giới khác trong, tồn tại có thể để cho ta không dựa vào thánh ma nguyên thai, cũng có thể dài lâu chú thế phương pháp hoàn bảo đại đế khí tổng, nếu như ta có thể lấy trạng thái hoàn toàn hàng lâm cảnh khổ, chính là nhất hiệt thư lần nữa dùng ra bát bộ long thần hỏa, cũng không phải là đối thủ của ta trạch nữ núi bồng lai, ma hoàng bệ hạ quả nhiên tâm hùng rộng lớn. Vượt xa phàm tục thiếp tại rừng trúc bệ hạ sớm ngày tìm tới phương pháp hàng lâm nhân gian thực hiện ngàn năm qua tâm nguyện 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ ngài là hy vọng khí thiên đế này đem vạn giới nhân loại đều giết sạch sao, trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha, ngược lại ngươi ta đều ăn bồng lai dược, chết cũng có thể phục sinh a, hơn nữa bị khí thiên đế đại đại giết chết, không biết là tư vị gì a, mặt phan nao tản 800 triệu vĩnh linh, hôn độn ác gủ ạ cổ, ha ha ha ha. Các ngươi đang nói nhăng gì đó, khí thiên đế này có lẽ tại thế giới phích lịch hoành hành vô địch, nhưng là trong chư thiên vạn giới, chưa chắc không có so với hắn lợi hại hơn đấy, hỗn độn ác gù ạ cổ, nhân viên quản lý không nói, cái đó lẽ nạ, không là mới vừa rồi rút được một cái bát bộ long thần hỏa sao, nhân viên. Quản lý còn giống như đem tác dụng phụ của chiêu tiêu trừ đây. Hoàn bảo đại đế khí tổng, nha nhân viên quản lý nơi này liền cận thần chi chiêu đều có thể sửa đổi. Chẳng lẽ hắn cũng là người trong võ đạo không biết tu luyện bao nhiêu năm hỗn độn ác gù ạ cổ, nơi na ho cần phải phiền toái như vậy, nhân viên quản lý một đánh búng tay, vũ trụ tinh hà đều có thể cho ngươi đổi rồi một loại võ học tính là cái gì hoàn bảo đại đế khí tổng. A nếu quả thật có lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Vẩn, hắc, nếu ngươi muốn nhìn, như vậy thì đến bên trong phòng chat live đi rất đẹp mắt xem đi. Phát sóng trực tiếp ôm một loại tâm lý hiếu kỳ nào đó, khí thiên đế tiến vào phòng phát sóng trực tiếp trong bầy. Hắn vừa đi vào, cũng chỉ thấy ba cái nữ hài xinh đẹp, đang tại có chút vụng về khiêu vũ, trong miệng còn đang hát ca từ. Hoan nên đi tới cực lạc tịnh thổ đi đêm nay cộng ta cùng cuồng hoan rốt cuộc thoáng làm một chút chuyện tuyệt vời đi ta đây là đi lộn chỗ. Ngay ta y khí thiên đế một mặt mộng bức, hắn chỉ nghe thấy âm thanh của một cái nam nhân vang lên. Lẽ nào ngươi bây giờ liền đem mới vừa lấy được bát bộ long thần hỏa diễn luyện một cái để cho ta xem thật kỹ một chút ta ôi cho biết. Rồi một cái đang cố gắng luyện tập vũ đạo nữ hài nghe được sững sờ, liền vội vàng đáp ứng một tiếng. Hoan bảo đại đế khí tổng. Bọn ngươi là tại lừa gạt ta sao?